Vũ Thần Chúa Tể, chương 4075, Địa Tôn Đại Kiếp Nạn. Gocchuyenaudio.com, ta tới giúp ngươi đại nhân, ta cũng giúp ngươi một tay. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ Nhất Tề gào thét, bọn họ mặc dù không cách nào giúp đỡ Tần Trần xuất thủ đối địch nhưng mà luyện hóa cánh tay, lại không phải việc khó. Tần Trần trong tay Minh Hải Thiên Tôn cánh tay, một cái vỡ vụn, bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ nát, cuồn cuộn Thiên Tôn chi khí, dung nhập hắn trong thân thể mỗi một mai trong tế bào, hóa thành huyết khí cuồn cuộn, tinh khí, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn. Giờ khắc này, tại thừa nhận này Thiên Tôn khí tức sau, Tần Trần bên trong trói buộc rốt cục phát sinh nhất đạo nát vụn tiếng. Tần Trần thẳng đứng thẳng lên, hắn này một cái đứng, toàn bộ cổ hài bí cảnh lấy hắn làm trung tâm, đều dao động một tí. Tiểu tử này, dĩ nhiên là muốn thôn phệ Minh Hải Thiên Tôn cánh tay. Vạn tộc cường giả thấy như vậy một màn, đều nhanh sắp điên, này đến lúc nào rồi Tần Trần lại còn đang tu luyện. Không đúng, nhưng chốc lát tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Oanh két, này vạn tộc chiến trường trên hư không, phảng phất có cái gì khí tức kinh khủng muốn đến một dạng, trong tâm mỗi người không hiểu dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Phảng phất phương thiên địa này, rơi vào một loại cổ quái trong bầu không khí. Chuyện gì xảy ra, ngươi cảm giác được sao? Cổ hài bí cảnh bên ngoài, vạn tộc chiến trường trong hư không, từng tôn khí tức đáng sợ ẩn núp, là trong vạn tộc khác chủng tộc trong chạy tới Thiên Tôn. Có yêu tộc, có chủng tộc tinh không tộc, cự nham tộc vân vân. Cơ hồ toàn bộ đối Tần Trần ôm một ít ý nghĩ chủng tộc đều có cường giả đến đây ẩn núp nơi đây, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chưa động thủ mà thôi, bởi vì, hôm nay cuộc chiến đấu này, đã không vẻn vẹn quan hệ đến tranh đoạt cổ hài bí cảnh trong kia chân long tộc nhân trên thân chí bảo, rất có thể diễn biến thành làm một trận vạn tộc tranh phong. Tại đây vạn tộc chiến trường ở trên đã rất nhiều năm không có Thiên Tôn cấp bậc đại chiến, chuyện này, vô cùng có khả năng một cái mồi dẫn lửa. Cái này cũng đưa tới, rất nhiều cường giả đến sau, cũng không từng lộ diện, chỉ là đang âm thầm quan sát, quan trắc tình thế phát triển. Nhưng lúc này, bọn họ tuy nhiên cũng hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận thiên khung, một loại mạc danh khí tức đến, cực huyền diệu, cực phiêu hốt, mạnh như thiên tôn, đều có một loại không hiểu hoảng sợ cả người sợ hãi. Phát sinh cái gì? Rất nhiều người trong lòng đều đang suy đoán. Cổ hài bí cảnh trong Tần Trần cả người triệt để đứng thẳng lên oanh trong thân thể cuồn cuộn long hồn khí tức bạo dũng, rung động thế giới. Địa tôn đại kiếp nạn đến, cho ta đột phá, Tần Trần gào thét, một cái thiên tôn cánh tay, không phải dễ luyện hóa như thế, nhưng mà tại Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ dưới sự trợ giúp Minh Hải thiên tôn cánh tay chi lực thoáng cái tất cả đều đánh vào Tần Trần trong thân thể. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, đứng ở hỗn độn thế giới trong, nhìn bên ngoài cổ hài bí cảnh, hắc ám gió lốc trong, Tần Trần thôi động địa tôn đại kiếp nạn, toàn bộ cổ hài bí cảnh, chính là cổ hài bí cảnh ngoại thiên địa kéo dài đến vạn tộc chiến trường không biết bao nhiêu hư không chỗ sâu, đại kiếp nạn khí tức cũng bắt đầu xuất hiện, bắt đầu bao phủ, dường như thế giới đại phá diệt hỗn độn thời điểm, sớm đến. Gocchuyenaudio.com, ta tới giúp ngươi đại nhân, ta cũng giúp ngươi một tay. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ Nhất Tề gào thét, bọn họ mặc dù không cách nào giúp đỡ Tần Trần xuất thủ đối địch nhưng mà luyện hóa cánh tay, lại không phải việc khó. Tần Trần trong tay Minh Hải Thiên Tôn cánh tay, một cái vỡ vụn, bị một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ nát, cuồn cuộn Thiên Tôn chi khí, dung nhập hắn trong thân thể mỗi một mai trong tế bào, hóa thành huyết khí cuồn cuộn, tinh khí, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn. Giờ khắc này, tại thừa nhận này Thiên Tôn khí tức sau, Tần Trần bên trong trói buộc rốt cục phát sinh nhất đạo nát vụn tiếng. Tần Trần thẳng đứng thẳng lên, hắn này một cái đứng, toàn bộ cổ hài bí cảnh lấy hắn làm trung tâm, đều dao động một tí. Tiểu tử này, dĩ nhiên là muốn thôn phệ Minh Hải Thiên Tôn cánh tay. Vạn tộc cường giả thấy như vậy một màn, đều nhanh sắp điên, này đến lúc nào rồi Tần Trần lại còn đang tu luyện. Không đúng, nhưng chốc lát tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Oanh két, này vạn tộc chiến trường trên hư không, phảng phất có cái gì khí tức kinh khủng muốn đến một dạng, trong tâm mỗi người không hiểu dâng lên một chút sợ hãi cảm giác. Phảng phất phương thiên địa này, rơi vào một loại cổ quái trong bầu không khí. Chuyện gì xảy ra, ngươi cảm giác được sao? Cổ hài bí cảnh bên ngoài, vạn tộc chiến trường trong hư không, từng tôn khí tức đáng sợ ẩn núp, là trong vạn tộc khác chủng tộc trong chạy tới Thiên Tôn. Có yêu tộc, có chủng tộc tinh không tộc, cự nham tộc vân vân. Cơ hồ toàn bộ đối Tần Trần ôm một ít ý nghĩ chủng tộc đều có cường giả đến đây ẩn núp nơi đây, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chưa động thủ mà thôi, bởi vì, hôm nay cuộc chiến đấu này, đã không vẻn vẹn quan hệ đến tranh đoạt cổ hài bí cảnh trong kia chân long tộc nhân trên thân chí bảo, rất có thể diễn biến thành làm một trận vạn tộc tranh phong. Tại đây vạn tộc chiến trường ở trên đã rất nhiều năm không có Thiên Tôn cấp bậc đại chiến, chuyện này, vô cùng có khả năng một cái mồi dẫn lửa. Cái này cũng đưa tới, rất nhiều cường giả đến sau, cũng không từng lộ diện, chỉ là đang âm thầm quan sát, quan trắc tình thế phát triển. Nhưng lúc này, bọn họ tuy nhiên cũng hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận thiên khung, một loại mạc danh khí tức đến, cực huyền diệu, cực phiêu hốt, mạnh như thiên tôn, đều có một loại không hiểu hoảng sợ cả người sợ hãi. Phát sinh cái gì? Rất nhiều người trong lòng đều đang suy đoán. Cổ hải bí cảnh trong Tần Trần cả người triệt để đứng thẳng lên oanh trong thân thể cuồn cuộn long hồn khí tức bạo dũng, rung động thế giới. Địa tôn đại kiếp nạn đến, cho ta đột phá, Tần Trần gào thét, một cái thiên tôn cánh tay, không phải dễ luyện hóa như thế, nhưng mà tại Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ dưới sự trợ giúp Minh Hải thiên tôn cánh tay chi lực thoáng cái tất cả đều đánh vào Tần Trần trong thân thể. Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, đứng ở hỗn độn thế giới trong, nhìn bên ngoài cổ hải bí cảnh, hắc ám gió lốc trong, Tần Trần thôi động địa tôn đại kiếp nạn, toàn bộ cổ hải bí cảnh, chính là cổ hải bí cảnh ngoại thiên địa kéo dài đến vạn tộc chiến trường không biết bao nhiêu hư không chỗ sâu, đại kiếp nạn khí tức cũng bắt đầu xuất hiện, bắt đầu bao phủ, dường như thế giới đại phá diệt hỗn độn thời điểm, sớm đến. Góc truyện audio.com Giờ này khắc này, hỗn độn thế giới trong, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn các loại bị Tần Trần đánh giết đỉnh phong địa tôn các căn nguyên, thoáng cái nổ tung, hóa thành cuồn cuộn đỉnh phong địa tôn bản nguyên khí tức dung nhập vào Minh Hải thiên tôn cánh tay trong sức mạnh tại Tần Trần trong thân thể tàn sát bừa bãi, điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể hắn. Hỗn độn thế giới trong, rất nhiều lực lượng, căn nguyên, quy tắc thần thông, mệnh vận trường hạ ào ào tới, vây quanh Tần Trần xoay tròn không ngớt, thậm chí thiên đạo thần thụ, vạn giới ma thụ, hỗn độn chi thụ các loại thần vật trong ẩn chứa lực lượng cũng đều một chút một luồng cuồn cuộn mà tới. Tần Trần bên trong, liên tục dũng mãnh vào các loại lực lượng. Tần Trần là hỗn độn thế giới chủ nhân, hắn đề thăng, là hỗn độn thế giới trong vạn vật một trận thịnh hội, chỉ cần là hỗn độn thế giới bên trong đồ vật vào giờ khắc này. Đều phóng xuất ra bản thân khí tức đem chính mình lực lượng truyền tống cho Tần Trần. Không chỉ là vạn giới ma thụ các loại còn có theo U Minh Tinh Hà bên trong chiếm được Tiểu Long, thần quang ngư cấp sinh vật còn có hỗn độn Tinh Hà trong liệt dương thần quy cũng nở rộ như là mặt trời chói chang hỗn độn rực rỡ còn có trong mù mê Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa chúng nó. Hỗn độn thế giới trong vạn vật đều ở đây vì Tần Trần đột phá tích lũy lực lượng. Tần Trần trong thân thể, một cổ cuồn cuộn khí tức dâng lên. Giờ khắc này, Tần Trần cảm giác được trong thân thể sinh ra một loại mãnh liệt trói buộc, một loại phong tỏa, muốn lại cầm cố lại Tần Trần. Tần Trần rõ ràng cảm giác được bản thân cách đột phá địa tôn, xác định thật có lấy một loại áp chế, loại này áp chế, dường như đến từ mảnh thiên địa này bản nguyên vũ trụ. Chuyện gì xảy ra, tại sao thiên đạo sẽ đối với ta có mãnh liệt như vậy áp chế? Tần Trần rung động trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được loại này áp chế quá khứ, bất kể là tại Thiên Vũ Đại Lục vẫn còn là tứ đại thiên giới, chính là hắn vận mệnh chi tử thiên đạo đối với hắn có mãnh liệt giúp đỡ, tuy là mỗi một lần đột phá gặp phải gian khổ vượt xa võ giả bình thường, nhưng mà thiên đạo đối với hắn thủy chung là giúp đỡ. Mà lần này, thiên đạo căn nguyên, dĩ nhiên đối với hắn bắt đầu có áp chế, điều này làm cho hắn ngoài ý, chẳng lẽ là này đột phá tôn giả cảnh giới một dạng. Tôn giả, ngự trị thiên đạo, làm cho bản nguyên vũ trụ đối bất luận cái gì một tên tôn giả đột phá thời điểm, đều có áp chế, mà càng mạnh tôn giả áp chế càng lợi hại. Tần Trần trong lòng hồ nghi, trừ cái này, hắn cơ hồ không nghĩ ra được khác khả năng. Tần Trần đang không ngừng nhận lấy các loại lực lượng, đến từ khí tức thiên địa thậm chí siêu thoát thế giới, siêu việt đại đạo phía trên đồ đạc cũng cuồn cuộn mà tới. Thế giới vũ trụ, đều tựa như cảm giác được hắn muốn thoát khỏi bản thân trường không, nhất thời, lão thiên gia nộ ùng ùng, trên bầu trời, một cổ đáng sợ lôi kiếp âm vân hiện lên. Vô tận lôi quang bắt đầu xuất hiện, này lôi quang cuồn cuộn như đại dương bao la, quá dày đặc hóa thành cuồn cuộn lôi vân, huyền phù tại cổ hài bí cảnh bên ngoài vạn tộc chiến trường trên bầu trời, lôi vân khí tức đủ để cho thiên tôn đều cảm thấy kinh hãi. Góc truyện audio.com Giờ này khắc này, hỗn độn thế giới trong, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn các loại bị Tần Trần đánh giết đỉnh phong địa tôn các căn nguyên, thoáng cái nổ tung, hóa thành cuồn cuộn đỉnh phong địa tôn bản nguyên khí tức dung nhập vào Minh Hải thiên tôn cánh tay trong sức mạnh tại Tần Trần trong thân thể tàn sát bừa bãi, điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể hắn. Hỗn độn thế giới trong, rất nhiều lực lượng, căn nguyên, quy tắc thần thông, mệnh vận trường hạ ào ào tới, vây quanh Tần Trần xoay tròn không ngớt, thậm chí thiên đạo thần thụ, vạn giới ma thụ, hỗn độn chi thụ các loại thần vật trong ẩn chứa lực lượng cũng đều một chút một luồng cuồn cuộn mà tới. Tần Trần bên trong, liên tục dũng mãnh vào các loại lực lượng. Tần Trần là hỗn độn thế giới chủ nhân, hắn đề thăng, là hỗn độn thế giới trong vạn vật một trận thịnh hội, chỉ cần là hỗn độn thế giới bên trong đồ vật vào giờ khắc này. Đều phóng xuất ra bản thân khí tức đem chính mình lực lượng truyền tống cho Tần Trần.